hắn ôm lấy hai tia ủ la lị làn da mềm mại chìm vào giấc ngủ. Tốn máu quá rồi chú. Mi, a cách chương.